Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, quỷ dị cách chết. Không, đương nhiên sẽ không, theo bọn họ biết, Tống Kiệt cũng không phải là một cái dễ dàng chết người. Tựa như tại Tử Điện Sơn trận chiến ấy giống nhau, bao nhiêu thời điểm mọi người đều cho rằng hắn muốn chết. Nhưng là hắn lại luôn có thể kỳ tích xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trần Trần cười tủm tỉm nhìn trước mắt cự hố. Hắn lắc lắc đầu. Hắn biết, này một kích không đủ để nhường Tống Kiệt tử vong. Quả nhiên, cho bụi tan đi. Một bóng người đứng thẳng tại một khối ngoan thạch phía trên. Người nọ toàn thân không có một chút cho bụi. Quần áo cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn cúi đầu. Cõng ở sau lưng một cây không biết tên gậy gộc, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Qua yếu, Tống Kiệt trong miệng nhắc mãi. Trần Vạn Kim nhìn dưới thân Tống Kiệt, cũng là nhướng mày một cái. Tống Kiệt lực phòng ngự tựa hồ rất mạnh a. Chính mình này một kích tuy rằng không đến mức nhường hắn trực tiếp bị mất mạng, nhưng là hắn liền quần áo đều không có hư hao. Thế này thì quá mức rồi. Lúc này Tống Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Vạn Kim. Trần Vạn Kim thấy được một đôi vô tình đôi mắt. Tại đôi mắt kia chi chung, hắn nhìn không tới một tí cảm tình tồn tại. Tựa hồ hiện tại Tống Kiệt chính là một cái không có cảm tình sát thủ. Ngươi đáng chết, nhàn nhạt ba chữ, lại giống như lôi đình bạo kích giống nhau oanh tiến Trần Vạn Kim trong óc chi chung. Tại Tống Kiệt đôi mắt bên trong, lúc này hắn thấy được vũ trụ mênh mông, thấy được uông dương đại hải, thấy được hàng tỷ năm phía trước phát sinh địa cầu đại diệt tuyệt. Hắn cũng nhìn thấy tại vũ trụ chỗ sâu trong, có một loại tự xưng là người tu tiên siêu phàm nhân loại. Lại theo sau, chính là đau đớn một hồi, đầu của hắn bắt đầu không trắng đi, đó là một loại vô pháp phản kháng chỗ trống. Trần Vạn Kim trợn to hai mắt, Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, cường đại tinh thần lực liền quét ngang linh hồn của hắn. Không lâu sau, Trần Vạn Kim hừ một tiếng, từ không trung bên trong ngã rơi. An gia chí tôn cao thủ cấp bậc, Trần Vạn Kim, tốt, lúc này, Thần Long cùng An Lão còn chưa phản ứng kịp, bọn họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Trần Vạn Kim đây là thế nào? Thần Long còn lấy là Trần Vạn Kim chơi trong lòng đến. Suy nghĩ cùng bọn hắn chỉ đùa một chút. Thần Long không vui nói. Trần Vạn Kim, cái này đều đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Thần Long bạo nộ lúc sau. Bọn họ phát hiện, Trần Vạn Kim như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn không có lẽ đã chết rồi à? Trên người của hắn không có bất kỳ miệng vết thương. Hắn làm sao lại tử vong đâu? Thần Long khó hiểu, An Lão cũng khó hiểu. Qua chẳng mấy phút, An gia người rốt cuộc ngồi không yên. Một người tiểu nhị tiến lên kiểm tra Trần Vạn Kim tình trạng. Chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia tiểu nhị vẻ mặt hoảng sợ lùi lại vài bộ. Một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Tử, chết. Chết rồi, cái này sao có thể? Những lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Trần Vạn Kim làm sao lại chết đâu? Hắn chính là chí tôn cấp bậc cao thủ a. Nếu hắn chết tại oanh oanh liệt liệt chiến đấu chi chung, cũng có thể lý giải. Nhưng là hắn rõ ràng một chút bị thương ngoài ra đều không có. Hắn là chết như thế nào? Bị Tống Kiệt hù chết sao? Đừng nói giỡn hảo đi. An gia chủ lúc này đã ngồi không yên. Hắn cả người run rẩy nhìn đã chết Trần Vạn Kim. Đây là bọn họ An gia cường đại nhất dựa vào a. An gia sở dĩ như vậy huy hoàng, hoàn toàn là bởi vì là có được Trần Vạn Kim a. Nếu An chết ra, An gia vẫn là hải đảo đệ nhất gia tộc. Nhưng là nếu Trần Vạn Kim đã chết, bọn họ An gia liền hải đảo đệ nhất gia tộc đều bài không thượng. Nhất thời chi gian, An gia chủ không tiếp thụ nổi kết quả này. bọn họ là tới giết Tống Kiệt, làm sao lại bị Tống Kiệt giết chết? Mấu chốt là cách chết còn quỷ dị như vậy. Nhất thời chi gian, đám người xôi trào, tất cả mọi người vỡ tổ. Mỗi một vị trí tôn cấp đừng cường giả chết đi, kia đều là kinh thiên động địa đại sự tình. Hiện giờ ăn gia trí tôn tử vong, hơn nữa tại dưới mí mắt bọn hắn tử vong, thật sự là làm cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Mấu chốt là, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ lúc này quả thực có thể vỗ tay hoan hô. Tống Kiệt chính là Tống Kiệt, mãi mãi cũng là cường đại như vậy, không có người nào là đối thủ của hắn. An lão cùng Thần Long nhìn đã chết Trần Vạn Kim, đầu đều có điểm không đủ dùng. Nha, hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Phải biết, Trần Vạn Kim chính là chí tôn cấp đừng nhãn hiệu lâu đời dị năng giả a. Hắn tuy rằng không phải Thần Long đối thủ, nhưng là cũng kém không được bao nhiêu. Hắn cư nhiên cứ như vậy kỳ quặc chết đi. Nếu đây là Tống Kiệt bút tích, cái kia Tống Kiệt thực lực cũng quá kinh khủng đi. Nghĩ tới đây, Thần Long liền quay đầu đi xem Tống Kiệt. Hắn phát hiện Tống Kiệt đã không tại nguyên lai chỗ đó, nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy Tống Kiệt thân ảnh. Hắn đi nơi nào? Hắn làm sao có thể tại dưới con mắt của mình vô thanh vô tức rời đi? Phải biết, dị năng giả cảm giác là thập phần mẫn cảm. Hắn nếu như muốn vô thanh vô tức tại Thần Long trước mặt rời đi, quả thực là khó thượng thêm khó. Nhưng là hắn không biết, Tống Kiệt có thể dưới mí mắt của hắn ngủ, tại dưới mí mắt bọn hắn trốn, quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Tống Kiệt đâu? Thần Long lúc này kinh hãi đến biến sắc, không biết vì cái gì, từ đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất tường. An lão nhìn chung quanh, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hắn phát hiện, Tống Kiệt không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tống Kiệt rốt cuộc từ nào lấy được dạng gì truyền thừa? Vì sao hắn sau khi đi ra, giống biến thành một người khác giống nhau? Chẳng lẽ hắn căn bản không có đạt được cái gì truyền thừa, mà là hắn bị lão yêu quái cấp bám vào người, cho nên mới trâu bò như vậy? Các ngươi ở tìm ta sao? Lúc này, Tống Kiệt âm thanh vang lên, An lão cùng Thần Long đồng loạt ngẩng đầu một xem, không biết Tống Kiệt lúc nào đã bay đến đỉnh đầu của bọn hắn. Tống Kiệt, An lão kinh hô một tiếng, cả người liền nhìn về phía Tống Kiệt. Theo sau, hắn thấy được Tống Kiệt cái kia một đôi vô tình đôi mắt. Lại theo sau, An lão liền thấy được hắn cả đời này nhìn đến một màn cuối cùng. Hắn nhìn đến, tại nhà của mình bên trong, hắn tuổi già phụ thân chính vẻ mặt sủng nịch nhìn một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Tiểu tử vẻ mặt không biết mùi vị chơi một bên lưu lưu cầu. An lão mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn đến người tuổi trẻ kia, chính là mình lúc còn trẻ. Chính mình làm sao lại nhìn đến những cái này? Hắn làm sao có thể nhìn đến chết đi nhiều năm phụ thân? Cái này là không thể nào a. Ba, An lão nhìn mình tuổi già phụ thân, đột nhiên rơi lệ, hắn nghĩ đến chính mình mấy năm nay giết người. Mấy năm nay qua hoàng đế giống nhau sinh hoạt, lại nhớ đến chính mình nhi khi sinh trưởng tại phụ thân cánh chim hạ chính mình. Hắn rơi lệ, mà lúc này, hắn tuổi già phụ thân nhìn về phía hắn, đối với hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói, nhi a, chậm, hết thảy đều chậm, cái gì chậm? An lão khó hiểu, nhưng là ngay sau đó hắn hết thảy trước mắt toàn bộ tan biến. Một cỗ xuyên tim đau đớn từ trong đầu của hắn bên trong dâng lên. Dần dần, An lão mất đi chi giác, cả người từ thiên không chi trung rơi xuống. Kết quả của hắn cùng Trần Vạn Kim kết cục giống nhau. Cách chết quỷ dị như vậy, đây chính là hai tên chí tôn cấp khác dị năng giả. Bọn họ liền tính là cùng ngoại tinh nhân đánh, cũng không trở thành bị người xem một cái liền chết đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.